Tôi muốn giết họ một lần nữa. Nếu được hỏi có hối hận hay không, câu trả lời là không, nhưng mà cũng có. Đây có lẽ là câu trả lời hết sức to và dõng dạc của một kẻ sát nhân khi đứng trước phiên tòa xét xử sau khi nhẫn tâm sát hại cùng lúc rất nhiều người. Thái độ quá bình tĩnh khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hội trường đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Vụ án ngày hôm nay mình sắp kể là một vụ án mạng thương tâm xảy ra vào năm 2001 tại một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Án mạng nghiêm trọng này cũng ẩn chứa bên trong một câu chuyện khiến nhiều người bàn tán xôn xao trong một thời gian dài. Đến thời điểm hiện tại, cũng đã 23 năm trôi qua, nhưng sự kiện chấn động vẫn mãi là ký ức khó có thể xóa nhòa của người dân địa phương. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết vì sao hung thủ lại có câu trả lời lập lờ như vậy, cũng như để tìm hiểu nguyên do gây ra vụ án mạng là gì. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Buổi chiều ngày 4 tháng 4 năm 2001, Lý Chí Cường, con rể tương lai của nhà họ Chu, đến nhà tìm vợ. Vợ tương lai của anh ta tên là Chu Thành Thụ. Khi tới nơi, Cường thấy cổng chỉ khép hờ, vốn đã quá quen với gia đình nên anh không do dự đẩy mạnh cổng bước vào bên trong. Cường bỗng có cảm giác hơi lạ lạ, anh lên tiếng gọi lớn nhưng không ai đáp lại. Sau khi quan sát, Cường giật mình ngã xuống sân vì phát hiện có bố vợ tương lai Chu Kim Thành đang nằm bất động ở một góc trên cơ thể, không nơi nào là không dính máu. Cường chỉ biết la hét vì cảnh tượng này thật quá kinh khủng. Sau khi nghe thấy tiếng la hét lớn, một vài người ở gần đó vội vã chạy đến để tìm hiểu có chuyện gì. Điều không ngờ tới là không chỉ Chu Kim Thành tử vong trong tình trạng đáng thương, mà vợ ông, con và cháu gái tất cả đều bị như vậy. Tổng cộng có 6 thi thể nằm rải rác từ trong sân cho đến phòng khách và phòng ngủ. Trên người họ xuất hiện vết thương chằng chịt, máu chảy ướt đẫm tóc, quần áo và loang ra sàn nhà. Đối mặt với cảnh tượng này, ngay cả những thanh niên mạnh mẽ cũng không khỏi choáng váng. Mọi người nhanh chóng đến nhà trưởng thôn, nơi có điện thoại cố định, để trình báo sự việc cho cảnh sát thành phố Nhã An. Cảnh sát Nhã An sau khi nhận được thông tin, họ cũng không thể tin được, hỏi đi hỏi lại nhiều lần người trình báo rằng liệu có xảy ra nhầm lẫn gì ở đây không. Tuy nhiên, giọng điệu của người trình báo rất nghiêm trọng, anh ta kể lại chi tiết những gì mình chứng kiến về hiện trường đẫm máu tại nhà nạn nhân. Do tình chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên cảnh sát không dám lơ là, họ di chuyển ngay đến địa điểm xảy ra sự việc. Nhà của nạn nhân Chu Kim Thành thuộc ngôi làng nông thôn miền núi tên Lâm Chính, thuộc địa phận huyện Hán Nguyên. Địa hình nơi đây rất gồ ghề, nhiều lối quanh co, đất đá hiểm trở. Chính vì vậy, việc di chuyển của xe cảnh sát gặp rất nhiều trở ngại. Không may là hôm đó trời đột nhiên mưa rả rích nên đường trơn lầy, phải mất gần 2 tiếng đồng hồ cảnh sát mới tiếp cận được căn nhà nơi xảy ra án mạng nghiêm trọng. Khi cảnh sát đến nơi, người dân tụ tập rất đông, mặc cho họ được yêu cầu không tiếp cận hiện trường, tránh phá hủy manh mối, gây khó khăn cho công tác điều tra. Cảnh tượng bi thảm tại hiện trường đã khiến các sĩ quan cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm điều tra tội phạm cũng phải thốt lên kinh hãi. Khi bước vào sân, nạn nhân đầu tiên là chủ nhà Chu Kim Thành. Đầu của Chu Kim Thành bị móp nặng và bị đứt lìa. Ông tử vong trong tư thế nằm ngửa ở góc sân. Trong khi đó, vợ của Chu Kim Thành, bà Lý Tử Liên nằm nghiêng. Bà bị thương khắp người, các vết thương chồng lên nhau, máu chảy ướt đẫm quần áo. Bà Liên nằm ở phần hiên nhà. Quan sát các vết thương, cảnh sát phán đoán nó gây ra bởi một con dao. Gương mặt của Lý Tử Liên bị chém chằng chịt vết thương hở. Ngoài ra còn xuất hiện vết thương ở tay, chân và bụng. Tại phòng khách, cảnh sát tìm thấy thi thể của Chu Thành Thụ, con gái lớn của ông Thành. Tình trạng tử vong của Thụ rất thê thảm. Đầu của cô gần như bị chặt rời, tay chân cũng không còn lành lặn. Cảnh sát ước tính cũng phải có ít nhất 20 vết thương trên cơ thể cô. Sau khi cảnh sát leo lên tầng 2, họ tìm thấy thi thể của Chu Mưu Cần, con gái thứ hai của gia đình họ Chu. Chân và vai của cô đã bị chém nhiều nhát, khó coi hơn nữa là miệng đã bị cắt xén, đầu và mặt bị chẻ ở nhiều vị trí. Bên cạnh thi thể của Chu Mưu Cần là thi thể của bé gái Chu Lệ. Chu Lệ mới khoảng 5 tháng tuổi, cô bé là con gái của Cần. Chu Lệ bị cứa cổ, vết thương không nhiều bằng mẹ của mình. Trong căn phòng ngủ còn lại, cảnh sát lại tiếp tục phát hiện thêm một thi thể khác, đó là cậu bé tên Lưu An Ngụy, mới 5 tuổi. Ngụy là con của Chu Thành Thụ và người chồng cũ. Ngụy bị cắt cổ, vết cắt rất sâu, ngoài ra trên người không ghi nhận bất cứ chấn thương nào khác. Tổng số 6 nạn nhân, chủ nhà Chu Kim Thành tử vong với nhiều vết thương, tình trạng vết thương nghiêm trọng và khốc liệt nhất. Ước tính, ông bị tấn công không dưới 30 lần bằng dao, đầu và một cánh tay bị đứt lìa. Cách thi thể Thành không xa, có một chiếc máy chém lớn được sử dụng ở vùng nông thôn để chặt cỏ. Sau khi khám xét hiện trường, cảnh sát nhận định tài sản có giá trị vẫn còn nguyên. Trong nhà và ngoài sân lúc này, đâu đâu cũng thấy máu. Máu dính trên người nạn nhân, loang ra dưới sàn, dính lên tường và các vật dụng trong nhà. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một số vật thể nghi là hung khí gây án, bao gồm gậy gỗ, dao Tây Tạng, dao dựa và máy chém cỏ. Chúng dính máu khô và cả dấu vân tay lạ. Cảnh sát cũng tìm thấy dấu giày dính máu dưới sàn nhà. Từ kích cỡ có thể thấy được, người mang giày cũng phải cao khoảng 1m7, thân hình to lớn. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người có mặt đều cau mày nhăn mặt. Họ thậm chí không dám tin đây là đời thật, nó giống như phim kinh dị hơn. Hung thủ là ai? Có mối thù sâu đậm gì với nhà họ Chu? Tại sao lại mất nhân tình đến mức gây ra thảm kịch khủng khiếp như vậy? Cảnh sát lập tức tiến hành một cuộc thẩm vấn tại chỗ. Người dân địa phương cho biết gia đình nạn nhân có tổng cộng 7 thành viên. Ngoại trừ người con rể là Lý Đức Văn đang không có ở nhà, 6 người còn lại đều bị sát hại dã man. Lý Đức Văn hiện đang ở đâu? Đây chính là thắc mắc lớn nhất của lực lượng chức năng lúc này. Lý Đức Văn cũng bị sát hại ở đâu đó, hay thực chất anh ta chính là kẻ sát nhân gây ra án mạng kinh hoàng rồi bỏ trốn? Từ thông tin của người dân, cảnh sát biết được địa chỉ nhà của bố mẹ Văn. Cảnh sát liền cử người đến đó, nhưng bố mẹ nói rằng Văn không hề đến, cũng không biết anh ta đã đi đâu. Lúc này, hai ông bà còn run tay run chân, ôm nhau khóc lóc, khiến cảnh sát nghi ngờ. Khi được hỏi, ông bà nói rằng họ sợ con trai mình là hung thủ, nhưng cũng rất mong là không phải. Cảnh sát bắt đầu hỏi kỹ hơn về việc này. Bố mẹ Văn và những người dân xung quanh kể lại rằng Văn là con rể nhà họ Chu. Tuy nói tiếng là con rể, nhưng thực chất anh ta giống như là một kẻ ở đậu hơn. Văn bị đối xử tệ bạc, gia đình vợ thường chửi mắng, đánh đập và làm nhiều hành động rất khó coi với anh. Điều này làng trên xóm dưới ai cũng biết. Anh đã rất nhiều lần nhún nhường, nhưng càng nhún nhường thì nhà họ Chu lại càng gây rắc rối nhiều hơn. Từ thông tin do người dân cung cấp, cảnh sát phán đoán có lẽ vì mối hận giữ trong lòng đã lâu, ngày hôm nay bỗng dưng bộc phát nên Văn đã xuống tay với gia đình vợ của mình. Nhưng không lẽ chỉ vì mâu thuẫn gia đình mà anh ta lại nhẫn tâm ra tay với tất cả 6 thành viên trong gia đình hay sao? Ngay cả đứa con gái mới 5 tháng tuổi của mình cũng không tha. Một số người không tin điều này vì Văn trước giờ ở trong mắt họ, anh ta rất tốt. Cho dù có bị nhà vợ bóc lột thế nào cũng không phản kháng và cố gắng chịu đựng. Văn cũng rất thương con, anh ta không thể nào ra tay tàn ác đến như vậy. Trong khi cảnh sát vẫn đang phân vân, không biết Lý Đức Văn có phải là hung thủ thật sự hay không, thì họ nhận được một thông tin quan trọng từ hàng xóm của bố mẹ Văn. Người hàng xóm họ Âu nói rằng, sáng sớm nay Văn có ghé ngang qua nhà mình mượn con dao dựa. Anh ta nói là đi phát bờ tại đám ruộng nhà bố mẹ đẻ, nhưng do đi sớm họ chưa ngủ dậy nên không thể lấy nông cụ. Thấy Âu đã mở cửa nên đến mượn. Văn nói với Âu buổi chiều sau khi xong việc sẽ trả nông cụ, nhưng mãi mà không thấy anh ta tới. Sau khi quan sát hiện trường, Âu xác nhận với cảnh sát rằng con dao dựa dính máu tại nhà họ Chu là của mình. Lý Đức Văn có mối hiềm khích với gia đình họ Chu, anh ta mượn dao dựa của hàng xóm nhưng không trả. Con dao này có dính máu khô và được phát hiện tại hiện trường. Văn tự dưng biến mất trong khi cả gia đình xảy ra đại họa. Những chi tiết này càng giúp cho cảnh sát thêm chắc chắn Văn chính là hung thủ. Hiện tại, cảnh sát liệt Lý Đức Văn vào danh sách nghi phạm chính. Họ lập tức tổ chức lực lượng đông đảo tiến hành một cuộc truy lùng khẩn cấp đối với anh ta, đồng thời ra thông báo điều tra chung và lệnh truy nã trên toàn quốc, yêu cầu sự hỗ trợ của toàn bộ người dân. Nơi xảy ra án mạng xung quanh là địa hình đồi núi hiểm trở. Đây là địa hình rất thuận tiện cho việc ẩn náu, cho nên cảnh sát đã huy động thêm nhiều nhân lực bao gồm dân quân tổ chức tìm kiếm ở ngọn núi. Công tác tìm kiếm được triển khai gấp rút, số lượng thành viên tham gia tìm kiếm cũng ngày một đông, nhưng nhiều ngày trôi qua, lực lượng chức năng vẫn bị bế tắc ở trong việc truy vết nghi phạm. Một mặt, cảnh sát đã bố trí lực lượng tại nhà của bố mẹ em gái, bạn bè và họ hàng thân thích của Lý Đức Văn. Mặt khác, họ phân bổ lực lượng tại các trạm xe buýt, chợ địa phương, nhà ga, nhà nghỉ dọc đường, khuyến khích người dân hỗ trợ cung cấp manh mối bằng cách treo thưởng lớn. Sau nhiều phiên thảo luận, đội điều tra bắt đầu suy đoán hướng trốn chạy khả dĩ của Lý Đức Văn. Trước đây, Văn từng làm việc trong hầm mỏ và đó là công việc đầu tiên và duy nhất trước khi anh ta về làm rể nhà họ Chu. Cảnh sát cho rằng trong quá trình trốn chạy, chắc chắn không có tiền thì sẽ không thể sống qua ngày được. Có khả năng Văn sẽ kiếm công việc nào đó để làm. Vì vậy, cảnh sát tập trung tại huyện Cam Tư, nơi giàu tài nguyên than. Tất cả các mỏ than ở huyện Cam Tư, cảnh sát không bỏ qua cái nào. Kiểm tra tổng cộng 70 mỏ than lớn nhỏ, nhưng cảnh sát không tìm thấy gì. Điều này khiến cho cảnh sát không khỏi thất vọng. Đúng lúc đó, một tin tức bất ngờ đến tai đội điều tra. Có người khẳng định đã nhìn thấy một nam giới trông giống với tội phạm truy nã Lý Đức Văn trong nhà của một người dân ở thị trấn Ba Trung, huyện Cam Lạc. Sau khi nhận được tin tức, cảnh sát ngay lập tức đã cử người đến nhà của Liễu Nại Binh, người dân ở thị trấn Ba Trung, huyện Cam Lạc vừa được nhắc đến. Tại đây, chủ nhà xác nhận Văn từng đến ở nhưng đã rời đi vào ngày 28 tháng 4. Liễu Nại Binh giải thích rằng mình hoàn toàn không biết gì về lệnh truy nã cho nên anh ta mới vô tình chứa chấp tội phạm. Cảnh sát quyết định phong tỏa huyện Cam Lạc vì cho rằng Văn chưa thể đi đâu xa. Họ tăng cường lực lượng kiểm soát các lối ra, chờ Văn sa vào lưới, nhưng dường như anh ta đã đi một hướng khác hoặc là trú ngụ ở một nơi bí mật nào đó. 3 tháng trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, nghi phạm vẫn chưa bị bắt, dư luận ngày càng gây áp lực lên lực lượng chức năng. Cảnh sát quyết không chờ đợi mà chủ động hơn, một mặt tiền thưởng được tăng lên, khuyến khích người dân tích cực tố cáo, mặt khác điều động thêm nhân lực và mở rộng không gian tìm kiếm. Không lâu sau đó, một người đàn ông tên Lý Quan Vạn gọi điện đến đồn cảnh sát Nhã An, thông báo rằng tội phạm truy nã đang lảng vảng tại khu vực A Giai của huyện Cam Lạc. Ngay lập tức, cảnh sát di chuyển đến địa điểm nói trên. Trên đường đến A Giai, họ phát hiện ra một chiếc xe tải Đông Phen. Cảnh sát không biết nghi phạm hình sự Lý Đức Văn mà họ đang truy lùng, đang trốn trong xe Đông Phen. Họ lướt qua nhau. Ngay sau đó, cảnh sát gặp một người điều khiển một chiếc xe 4 bánh nhỏ trên đường. Anh ta cho biết nghi phạm hình sự đang ở trên chiếc xe tải Đôn Phen vừa đi ngang qua. Lực lượng chức năng ngay lập tức quay lại và truy đuổi vài km. Cuối cùng, họ cũng đuổi kịp được chiếc xe tải Đôn Phen. Đội điều tra cầm súng bao vây và khống chế Lý Đức Văn gọn lẹ. Sau khi bị bắt, Lý Đức Văn không quanh co, không phản kháng mà cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình và giải thích nguyên nhân của vụ việc. Lý Đức Văn sinh năm 1975, thời điểm xảy ra vụ án mạng anh ta mới 26 tuổi. Điều kiện kinh tế gia đình không tốt cho lắm, gia đình đông con nên cuộc sống thêm phần chật vật. Lý Đức Văn là con trai cả, cậu ta chọn nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ và để giảm bớt gánh nặng về tài chính, đồng thời cũng nhường cơ hội đi học cho các em của mình. Bố mẹ Văn cũng là những người nông dân lương thiện, mặc dù không giàu có nhưng giáo dục con rất tốt. Anh em nhà Văn ngoan ngoãn, biết nghe lời và tạo được ấn tượng mạnh với hàng xóm xung quanh. Văn gọi dạ bảo vâng, từng một lần cậu ta nhặt được một chiếc ví, trong đó đựng nhiều tiền mặt, nhưng không hề nổi lòng tham mà cố gắng tìm người đánh rơi và trả nó. Văn rất nhạy cảm với hoàn cảnh. Càng lớn, cậu ta càng nhận thức được rằng điều kiện kinh tế của gia đình mình khó khăn. Văn không muốn mọi người xung quanh nói ra nói vào, chỉ vì hai chữ nghèo túng. Mới 17 tuổi, Văn đã đi làm thuê, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Mặc dù không được học hành đàng hoàng, nhưng Văn có một lợi thế là thể chất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát. Văn được nhận vào làm việc tại một hầm mỏ và có thể làm việc với năng suất gấp đôi người khác. Cố gắng làm việc trong nhiều năm liền, nhưng kết quả vẫn không dư được nhiều vì phải lo cho lần lượt từng đứa em ăn học. Bố mẹ lại hay đau ốm, thường xuyên ra vào viện. Lý Đức Văn được hàng xóm xung quanh đánh giá là mẫu người của gia đình, biết chăm lo cho gia đình. Bạn bè trêu chọc Văn không có khí chất đàn ông, không biết ăn chơi nhậu nhẹt, nhưng anh ta mặc kệ điều đó vì gia đình là quan trọng hơn cả. Khi con trai đến tuổi kết hôn, ông bà Lý rất lo lắng, họ sợ cái nghèo đeo bám thì sẽ không có cô gái nào ngó ngàng đến Văn. Nhìn bạn bè đồng trang lứa đều đã lấy vợ sinh con, Văn hơi buồn một chút. Nhưng anh ta cũng nghĩ rằng không có vợ biết đâu cũng là một điều tốt, bởi vì không ít trường hợp hai vợ chồng vừa lấy nhau chẳng bao lâu thì liền đổ vỡ, chỉ thêm xấu mặt gia đình hai bên. Mặc dù vậy, với sự giúp đỡ của bà Mai, Lý Đức Văn cuối cùng cũng được sắp xếp đi xem mắt một cô gái. Cô gái này tên Chu Miêu Cẩn, con gái út của Chu Kim Thành. Họ Chu này là một gia đình nổi tiếng nhất nhì trong vùng, ông Thành sở hữu nhiều ruộng đất, tài quản lý giỏi. Chu Miêu Cẩn sống ở làng Lâm Chính, khác làng với Văn. Gia đình nhà họ Chu có hai cô con gái. Thời điểm đó, xã hội Trung Quốc vẫn còn tư tưởng trọng nam nên gia đình Chu Kim Thành rất muốn tìm con rể với yêu cầu là sau khi cưới con gái mình thì sẽ ở rể, không khác gì con trai trong nhà. Lần đầu gặp mặt, Chu Miêu Cẩn liền bị thu hút với vẻ ngoài cường tráng lực lưỡng của đối phương. Cẩn có gương mặt sáng sủa, nước da trắng trẻo khiến Văn có chút rung động. Cẩn đặt thẳng vấn đề. Cô ấy nói nếu như cảm thấy phù hợp thì nhanh chóng tiến tới hôn nhân, không cần phải hẹn hò tốn thời gian. Cẩn khẳng định nếu như lấy cô thì Đức Văn phải ở rể. Anh ta sẽ không tốn bất cứ chi phí sinh hoạt nào trong nhà cả, chỉ cần chịu khó học hỏi thì cơ nghiệp đồ sộ của gia đình nhà họ Chu sau này sẽ do hai vợ chồng càng đáng. Lý Đức Văn nghĩ đến việc mình ở rể thì giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Hơn nữa sống tại nhà họ Chu, biết đâu trong tương lai anh ta có khả năng làm ra được nhiều tiền, tương lai sáng lạn. Nếu như thế thì cũng gọi là vẹn cả đôi đường. Cả hai kết hôn chỉ một thời gian ngắn sau lần đầu tiên gặp gỡ. Nhà họ Chu không yêu cầu quà cưới từ con rể, mọi chi phí làm tiệc cưới cũng do họ lo. Nhà họ Lý có đóng góp nhưng không đáng kể. Nhưng sự phóng khoáng của gia đình nhà họ Chu chỉ dừng lại ở đó. Kể từ ngày đầu tiên Văn về ở rể, anh ta đã phải đối mặt với sự thay đổi chóng mặt về thái độ của tất cả những thành viên trong gia đình. Chu Kim Thành nổi tiếng là giàu có và keo kiệt, cũng không ai bằng. Thật ra họ đối xử tốt với Văn như vậy chỉ là để anh ta chấp nhận về ở rể. Thành nhanh chóng trở mặt, yêu cầu con rể phải giao hết tiền tiết kiệm của mình để giành được. Khoản này bù vào tiền sinh lễ và tổ chức đám tiệc ngày trước. Đối với Lý Đức Văn, một người con rể nghèo, họ vô cùng khinh thường. Thực chất, lý do họ nhận Văn làm con rể là vì anh ta trông lực lưỡng, có thể quán xuyến được công việc lao động chân tay nặng nhọc trong nhà. Nếu như một ngày Văn không làm việc thì sẽ không được cho ăn. Trong khi tất cả các thành viên trong gia đình vợ luôn luôn rảnh rang, ở nhà ngắm cảnh xem hoa, thì Văn suốt ngày phải lao vào công việc, chẳng khác gì con thiêu thân. Chỉ có làm và làm, nhưng lại không nhận được bất cứ lợi ích nào. Chu Miêu Cẩn có sự khác biệt rõ rệt sau khi kết hôn. Cô lười biếng, không chịu làm việc nhà và thường xuyên nổi cáu với chồng, mặc cho anh ta không làm điều gì sai. Cẩn không hề dịu dàng như lần đầu gặp gỡ. Lúc tức giận, cô ta không nể nang một ai, chẳng những chửi chồng mà còn chửi cả bố mẹ chồng, nói xấu họ với hàng xóm. Lý Đức Văn là người hiểu chuyện, cũng giỏi nhẫn nhịn nên có thể bỏ qua cho những lời ác ý của vợ đối với mình. Nhưng anh ta rất yêu thương bố mẹ, thấy vợ nói những điều không hay về gia đình thì phản bác và yêu cầu cô phải biết chừng mực. Lấy nhau được gần một năm, hai bên gia đình cách nhau chưa đến một cây số, nhưng Chu Miêu Cẩn về nhà chồng chỉ vỏn vẹn hai lần. Từ ngoài cổng, Cẩn đã lấy tay bịt mũi, ý chê căn nhà của bố mẹ chồng hôi hám. Khi nói chuyện với người lớn, Cẩn nói chồng không, chẳng khác nào là một kẻ vô học. Cô không dám ngồi xuống ghế vì sợ lấm bẩn quần áo, cũng không dùng chung bữa cơm. Nhìn thấy bữa cơm đạm bạc của gia đình chồng, Cẩn nhếch môi mỉa mai nói: "Sao mọi người lại có thể ăn loại đồ ăn mà gia đình tôi chỉ dùng cho thú nuôi ăn thế này? Tại sao 5 người lại có thể sống trong căn nhà cũ kỹ rột nát như thế này?" Cẩn chê thẳng, chỉ trích chồng là đàn ông sức dài vai rộng nhưng thật vô dụng, không thể lo cho bố mẹ đầy đủ. Đến tận tuổi này mà vẫn phải vất vả hàng ngày làm lụng vất vả ngoài đồng như vậy. Nghe những lời nói châm chọc của Cẩn, Văn tức giận, đứng dậy định tát cho cô một cái thật mạnh. Nhưng bố mẹ cản lại, họ khuyên Văn không nên làm thế. Dù gì thì cũng đã là vợ chồng, không nên động tay chân mà từ từ bảo ban nhau. Biết thân phận mình thấp kém nên ông bà Lý cũng không đôi co với con dâu, chỉ hy vọng sau này cô chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Lúc bố chồng ốm nặng nằm bệnh viện, Cẩn không đến thăm cũng không đoái hoài hỏi han dù chỉ một câu. Vì không có đủ tiền viện phí, Văn mượn tiền nhà vợ, nhưng chẳng ai cho mượn. Anh ta phải van xin, nài nỉ mới thuyết phục được họ cho mình ứng 5.000 tệ, khoảng 17 triệu đồng, xem như tiền công ứng trước. Lúc này họ mới đồng ý. Trong suốt một năm đầu sau khi kết hôn, Cẩn chỉ cho chồng ngủ chung một lần vào đêm tân hôn, còn lại anh ta phải ngủ ở phòng kho, không được động đến vợ nếu như cô không cho phép. Có một lần, Chu Miêu Cẩn dự tiệc ở nhà bạn bè, uống rượu say đến mức không thể tự mình về nhà. Văn lái xe đi đón. Khi đó đã lâu ngày, thiếu thốn tình cảm, Văn lợi dụng lúc Cẩn không nhận thức được mà tự ý quan hệ tình dục với cô. Sau khi tỉnh dậy, Cẩn phát hiện chồng lén quan hệ với mình. Cô ta chửi mắng, nói anh ta hôi hám, cấm Văn làm như vậy thêm một lần nào nữa. Văn cảm thấy vô cùng vô lý, bản thân lấy vợ mà lại không được ngủ cùng với vợ, nghĩa là thế nào? Văn cũng thẳng thắn trao đổi với Cẩn, nhưng cô ấy vẫn giữ khoảng cách như thế. Văn dần nhận thức mình dường như không có bất cứ chỗ đứng nào trong gia đình này. Họ xem anh ta như một người làm công, cống hiến hết mình nhưng đổi lại là sự chèn ép quá đáng. Văn từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng vẫn chưa thể vì vẫn còn mắc nợ họ chuyện tiền bạc. Hơn nữa, bố mẹ cũng đã lớn tuổi, anh không muốn họ phải bận tâm thêm về vấn đề của mình. Cứ như vậy, Văn cố gắng nhẫn nhịn đến khi nào không được nữa thì thôi. Mặc dù phải chịu sự đàn áp từ gia đình nhà vợ như vậy, nhưng Văn vẫn thể hiện mình là người hiểu chuyện. Những việc bố vợ yêu cầu mà nằm trong khả năng của mình, anh ta sẵn sàng làm theo, không hề phàn nàn một tiếng nào. Không chỉ có vợ, bố vợ mà bất cứ ai ở trong gia đình nhà họ Chu cũng bắt nạt và coi thường Văn. Người chị vợ thường xuyên mắng nhiếc và a dua theo em gái để làm cho Văn bẽ mặt trước mọi người. Sự chịu đựng, nhún nhường của Văn cũng không khiến cho thái độ của gia đình vợ thay đổi, mà ngược lại, họ ngày càng quá đáng hơn. Chu Kim Thành tính cách rất hung bạo, gia trưởng. Kể từ khi Văn đến, mỗi khi Văn không làm theo ý mình thì lập tức dùng bạo lực. Ông ta dùng gậy gỗ 5 lần 7 lượt đuổi đánh con rể trước mặt rất nhiều người. Văn rất tức giận, muốn chống trả nhưng nghĩ lại đó là hành vi bất hiếu nên bỏ qua, xem như không có chuyện gì. Chuyện con trai bị nhà vợ đối xử tệ bạc cuối cùng cũng lan truyền tới tai của hai ông bà Lý. Tuy cảm thấy có lỗi với con trai nhưng họ vẫn cố gắng xoa dịu mọi chuyện và thuyết phục anh ấy rằng Văn phải suy nghĩ thật kỹ vì tìm vợ đã không dễ. Người đã trải qua một đời vợ thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Trong một lần bị bố vợ đánh chạy về nhà bố mẹ đẻ, Văn tỏ thái độ quyết tâm bỏ vợ. Nhưng bố mẹ anh khuyên ngăn, họ đưa Văn trở lại nhà họ Chu, yêu cầu Văn quỳ xuống thừa nhận sai lầm của mình. Điều này làm tăng thêm sự kiêu ngạo của Chu Kim Thành. Thành bảo Văn phải thuyết phục bố mẹ mình nhượng ruộng đất và nhà cửa của mình cho ông ta. Tất cả mọi thủ tục phải hoàn tất trong năm tới. Yêu cầu này quả thật là đã đi qua giới hạn. Lấy đi nhà và đất, họ sống thế nào, còn những đứa em của Văn thì phải làm sao? Văn quyết định không đồng ý và tỏ thái độ bất mãn, điều này khiến cho Thành tức giận. Lần này, để bảo vệ gia đình mình, Văn tỏ rõ thái độ, sẵn sàng nói lý lẽ với gia đình vợ. Văn nói anh ta có thể chấp nhận sự bóc lột của họ, nhưng sẽ không tha cho những ai muốn làm ảnh hưởng đến bố mẹ và các em của mình. Về vấn đề này, hàng xóm xung quanh sau khi biết chuyện cũng lên tiếng góp ý. Chu Kim Thành không muốn xấu hổ nên quyết định không nhắc đến chuyện này nữa. Thấy bố vợ xuống nước, Văn cũng không đả động gì thêm, chỉ yên phận hoàn thành công việc của mình. Cố gắng cho đến khi nào trả đủ số nợ cho họ thì buông bỏ tất cả và rời khỏi nơi này. Vào ngày 4 tháng 4 năm 2001, vào sáng sớm, Văn đã sang nhà bố mẹ đẻ để phụ giúp họ công việc đồng áng như đã hứa. Vì bố mẹ vẫn còn đang ngủ, không muốn làm phiền họ, thấy nhà hàng xóm đã mở cửa nên ghé sang mượn nông cụ. Văn làm việc quần quật, không về nhà ăn trưa, cố gắng làm nốt cho xong rồi về nhà ăn luôn thể. Đến khoảng 2 giờ chiều, Văn thấy đói, tiện thể cánh đồng nơi làm việc cách nhà bố mẹ ruột không xa nên định tạt qua dùng bữa, nhưng không may là họ không có ở nhà. Sau đó Lý Đức Văn đi một mạch về nhà bố mẹ vợ. Với cái bụng rỗng của mình hiện tại, Văn tưởng tượng rằng kể cả cơm nguội cũng ăn thật nhiều vì giờ quá đói rồi. Văn lao nhanh vào bếp nhưng không ngờ không ai để lại đồ ăn cho mình. Anh quan sát thấy ngay ở chuồng chó có một tô cơm dở, có cả xương và một con cá vẫn còn y nguyên. Văn đoán chắc rằng mọi người cố tình vét hết cơm cho chó, không chừa cho mình. Suy nghĩ một lúc, Văn vô cùng tức giận. Rõ ràng là họ đối xử với con rể còn không bằng một con chó. Văn đói bụng nên không định gây chuyện với họ, anh ta bèn lấy mì gói ra để ăn lót dạ. Lúc này, cô con gái lớn nhà họ Chu, Chu Thành Thụ bước tới, giật lấy gói mì từ tay Văn và nói: anh chỉ biết làm ruộng cho bố mẹ mình, công việc của gia đình này đăng đăng đê đê, tại sao không ngó ngàng gì tới. Ngày hôm nay anh không phục vụ cho gia đình này thì không được ăn, muốn ăn thì tự ra ngoài mà mua lấy. Khi bố vợ Chu Kim Thành bước vào nhà, nghe hai bên cự cãi thì lập tức nổi nóng. Ông ta cũng hùa theo con gái, trách mắng Văn không biết nghĩ cho cái nhà này mà còn đòi sử dụng đồ ăn trong gia đình, điều này thật vô lý. Ông bước tới cầm con dao chĩa vào người Văn với ý định đe dọa, nói những lời vô cùng khó nghe, chẳng những chửi Văn mà còn chửi cả bố mẹ anh ấy. Làm việc vất vả, Lý Đức Văn vừa đói vừa mệt. Khi về không có cơm ăn, lại gặp thái độ khó chịu của chị và bố vợ. Cơn bực tức kìm nén ở trong lòng đã lâu, cuối cùng cũng bùng nổ. Văn không đáp trả, đi ra ngoài phòng khách, nhặt cây gậy gỗ đặt ở góc nhà mà bố hay dùng để đánh mình lên, rồi tiến vào trong bếp, âm thầm đập vào đầu ông nhiều phát từ đằng sau. Thành chạy ra ngoài sân thì bị Văn đuổi theo và tiếp tục tấn công. Lúc này, vợ của Chu Kim Thành là Lý Tử Liên đã phát hiện ra sự việc, liền chạy ra ngoài cố gắng cứu chồng. Lý Đức Văn vứt cây gậy gỗ đi, lấy con dao dựa làm bờ lúc nãy, bắt đầu tấn công mẹ vợ. Sau đó, Văn lại lao đầu vào nhà, nhìn thấy chị vợ Chu Thành Thụ, liền chém cô ngã xuống sàn. Hắn quay trở lại sân, kiểm tra thì xác nhận Chu Kim Thành và Lý Tử Liên đã tử vong. Văn không dừng lại mà vào bếp lấy con dao Tây Tạng, bước vào phòng ngủ của vợ. Trong phòng ngủ, Văn nhìn thấy vợ mình là Chu Miêu Cẩn và cô con gái 5 tháng tuổi Chu Lệ. Chu Miêu Cẩn nhìn thấy chồng mình trên người đầy máu, kinh hãi hỏi: "Anh đã làm gì? Anh giết cha mẹ và chị gái tôi à?" Lý Đức Văn không trả lời mà lạnh lùng nhìn cô. Chu Miêu Cẩn tức giận nói: "Thú vật, anh không phải là người, cút khỏi đây, anh không xứng làm chồng của tôi, không xứng làm cha của con gái tôi." Cẩn vừa nói vừa ngồi dậy, Lý Đức Văn đè cô xuống giường và dùng dao chém vào đầu cô. Cẩn giãy giụa, Văn càng tức giận hơn. Sau khi chém vợ 3 nhát, Văn phát hiện ra cô còn sống nên tấn công loạn xạ, đặc biệt là vào miệng, cái miệng hỗn thường xuyên chửi mình và gia đình mình. Văn không hề để ý rằng trong khi chém vợ, con gái mình cũng bị lưỡi dao cứa vào cổ. Đến khi phát hiện điều này thì đã quá muộn, đứa bé đã ngừng thở. Đứa trẻ 5 tuổi là con trai của Chu Thành Thụ cũng không thoát khỏi lưỡi dao sắc bén của hắn. Trước khi rời khỏi, Văn nhìn thấy thi thể của bố vợ, nhìn gương mặt của ông thì vô cùng tức giận. Hắn thấy máy chém cỏ gần đó thì liền cho vào đầu ông và chém đứt lìa. Gây án kinh hoàng, Văn bắt đầu hành trình trốn chạy cho đến khi bị cảnh sát bắt. Lý Đức Văn trả lời trong cuộc phỏng vấn rằng bản thân đã phải chịu đựng bản tính ương ngạnh của từng thành viên trong gia đình này quá lâu rồi. Một khi đã đi đến giới hạn chịu đựng thì có lẽ không hôm nay thì trong tương lai cũng sẽ làm điều này. Văn nói mình không hối hận vì những việc đã làm. Một điều duy nhất hắn ta hối hận là đã lỡ tay sát hại luôn con của mình. Lỗi là của người lớn, đứa trẻ hoàn toàn không liên quan gì. Thông qua cử chỉ, lời nói khi đối diện với sự thẩm vấn, cảnh sát cũng hiểu rõ cảm xúc của Văn hiện tại. Dường như đối với Văn, việc sát hại 6 người không có gì to tát. Hắn ta có vẻ thoải mái khi cuối cùng cũng trút bỏ được những uất ức trong lòng bấy lâu nay. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2001, Tòa án thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án Lý Đức Văn sát hại 6 thành viên trong gia đình vợ. Tại phiên tòa, Văn bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Luật sư bào chữa cho Văn đưa ra lý lẽ rằng Văn bị bí bách, bị tra tấn về tinh thần trong một thời gian dài. Gia đình vợ đã có những hành vi xúc phạm và ngược đãi quá đáng. Bản tính Văn không xấu, nhưng anh ta bị hoàn cảnh dồn ép quá lâu, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc nên mới làm như vậy. Luật sư bào chữa cho rằng đây có thể được cân nhắc để làm yếu tố giảm nhẹ hình phạt cho Lý Đức Văn. Trong phiên tòa xét xử, Văn không hề tỏ ra sợ sệt, cũng không kháng cáo. Văn nói rằng mình không sợ bản án tử hình, điều hắn lo lắng nhất hiện tại đó chính là cha mẹ già. Có lẽ ngày tháng tới, họ sẽ sống trong đau khổ, bị người đời dị nghị vì những hành vi do mình gây ra. Có lẽ gia đình và người thân của Văn cũng phần nào hiểu cho hoàn cảnh của Văn. Họ không trách, chỉ khóc lóc cầu mong Văn thoát khỏi bản án tử hình. Tháng 5 năm 2002, Lý Đức Văn bị đem ra pháp trường xử bắn trước sự chứng kiến của đám đông. Sau khi tiếng súng vang lên, có người vỗ tay hoan hô, có người khóc, cảm giác rất khó tả. Vào thời điểm năm 2001, vụ việc này đã gây chấn động dư luận tại địa phương và nước Trung Quốc. người dân bày tỏ sự lên án phẫn nộ sâu sắc trước hành vi quá tàn nhẫn của Lý Đức Văn, nhưng một số lại thể hiện sự đồng cảm và bênh vực hung thủ. Đa số cho rằng Lý Đức Văn là kẻ mất trí, cũng có người thì phản bác, nói Văn thật ra cũng rất khó xử, bị dồn vào ngõ cụt, tức nước vỡ bờ, dẫn đến bi kịch không ai mong muốn. Lý Đức Văn sau khi bị đối xử tệ bạc như vậy, lẽ ra phải tìm ra giải pháp. Có lẽ ly hôn là giải pháp tốt nhất vào thời điểm đó, nhưng rất tiếc hắn ta không làm thế. Một phần là do quan niệm xã hội cũ của Trung Quốc lúc bấy giờ. Trường hợp của Lý Đức Văn, việc hắn ta ở rể đã khiến cho mọi người xung quanh dị nghị, gia đình không ngẩng mặt lên nổi. Nếu như lại thêm việc ly hôn thì có lẽ nó sẽ là đòn giáng nặng nề. Các bạn nghĩ sao về hung thủ và câu chuyện ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.